xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5023 ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 39. Góc truyện audio.com. Đường Ôn Noãn đã bị hai người thị nữ đỡ lấy đứng tại thảm lông cừu bên trên, chuẩn bị đi hướng phía trước nhất A bộ mấy huynh đệ trước mặt, không nghĩ tới hiện trường đột nhiên ra biến cố như vậy. Đường Ôn Noãn nhìn xem vừa rồi đứng tại hai bên dê bò, vậy mà đều thoát khỏi tất cả trói buộc chạy, còn đem những cái kia chuẩn bị kỹ càng vật phẩm đều cho dẫm đạp nát như, nàng khó chịu biểu lộ vừa thu lại, ngược lại biến thành chờ mong. Chẳng lẽ nàng là tai tinh vận mệnh, đi tới chỗ nào liền gram tới chỗ nào? Như thế, đó cũng là không tệ. Đường Ôn Noãn cũng coi là trải qua cảnh tượng hoành tráng, hiện nay là bình tĩnh cực kỳ. Hồn lễ hiện trường dê bò đột nhiên nổi điên giống như chạy, còn đem các loại vật phẩm đều dẫm đạp một trận, không thể dẫm đạp còn được va chạm ngược lại. Lấy nàng xem ra, hôm nay cuộc hôn lễ này là không có cách nào tiếp tục. Chỉ là nàng không có dự liệu được sự tình so với nàng tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Không tốt, đại vương, tiểu vương tử, dê bò cùng ngựa không biết làm sao đột nhiên nổi điên, toàn bộ đều hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy. Người bên ngoài đến báo tin tức, để người ở chỗ này không có một cái có thể bình tĩnh xuống. Dê bò ngựa những này xúc vật thế nhưng là bọn họ dựa vào sinh tồn đồ vật, nếu là không có, đó chính là cái gì đều không có, không ăn, không có mặc, cũng không thể bắt bọn hắn đi trung nguyên đổi mặt khác vật phẩm. Đại vương cùng A bộ cũng là ngồi không yên, đều lúc này còn thành đánh giám kết hôn. Người tới, hết thảy theo đuổi dê bò cùng ngựa, hôm nay hôn lễ trước hủy bỏ. Đại vương ra lệnh một tiếng, ở đây tất cả dũng sĩ đều đi theo rời đi. Hiện tại bầy ở trước mặt bọn hắn còn có một nan đề, đó chính là ngựa đều toàn bộ chạy, bọn họ căn bản không có tọa kỵ, chỉ có thể đi bộ theo đuổi. Đường qua cái kia bài ngự thú khúc là để xúc vật bọn họ vẫn hướng thảo nguyên chỗ sâu đi, đói liền dừng lại ăn hai cái cỏ, ăn no lại tiếp tục lên đường, bất hưu không thôi. Những người này muốn toàn bộ đuổi trở về, không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm thần. Đây chẳng lẽ là Sơn Thần gia gia phát uy? Mạt Hiến là tận mắt thấy mới vừa rồi còn ở bên kia ăn cỏ dê bò, đột nhiên gọi một tiếng, điên cuồng hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy như điên. Đừng nói, nhìn thật rất hùng vĩ. Vừa bắt đầu hắn không có cảm thấy không thích hợp, còn tưởng rằng đây là trên thảo nguyên trạng thái bình thường. Về sau càng ngày càng nhiều dê bò ngựa đều tại hướng cùng một cái phương hướng chạy nhanh mà đi, nhìn liền không quá bình thường. Để hắn cuối cùng khẳng định không đúng là, nguyên bản vô cùng náo nhiệt hôn lễ hiện trường giống như ngừng lại, Sen Ma quốc dũng sĩ toàn bộ đuổi theo ra đến, thật nhanh hướng dê bò ngựa chạy nhanh phương hướng đuổi theo qua. Một bên tìm lại được một bên kêu, đừng để dê bò ngựa chạy lời nói. Ca liền nói, Sơn Thần gia gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hệ thống ký chủ tiếp tục lắc lư, vội vàng đem tiểu tử này cho lắc lư ngốc. Mạt Hiến sâu để ý. Hơn phân nửa là đường xá xa xôi, Sơn Thần gia gia cũng có thể có chút không quen khí hậu, lại thêm muốn cùng bản địa bản chi kỳ chảy một cái, cho nên liền muộn mấy ngày. Lần này bọn họ dê bò ngựa đều chạy, đừng nói thành hôn, đuổi không trở lại bọn họ thời gian còn không biết làm như thế nào qua. Mạt Hiến cười nói, góc truyện audio.com, bọn họ là coi đây là sinh, không có những vật này, thời gian liền khó chịu. Nói không chừng ngày nào đó, còn phải gặm cỏ mới có thể còn sống. Cho nên, không thể làm chuyện xấu a, ngươi nhìn, khô chuyện xấu, làm tức giận Sơn Thần gia gia, Sơn Thần gia gia là sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Đường quả lúc nói lời này, A bộ chính mang người từ bên người nàng đi qua. Bản thân muốn đuổi theo ra đi hắn, đột nhiên dừng lại một chút, không khỏi nhớ tới phía trước nghe được hai người này tiểu hài ở giữa nói chuyện. Sơn Thần tức giận, nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.